Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, chương 233, phù dung như mặt liễu như mi. Già mà Dê Phong vận tải, nghe được Trác Đông Lai chính đang tận lực áp chế ngâm nga âm thanh. Một bên Nhan Như Tuyết cùng Tô Tâm Di đều là xấu hổ mặt đỏ tới mang tai. Đi nhanh lên. Hai nữ lần nữa đối Diệp Thiên quăng tới hiếu kỳ ánh mắt. Diệp Thiên viên thuốc thế mà làm cho Trác Đông Lai trọng trấn hùng phong. Nếu không phải không thấy tận mắt, thật sự là làm cho người khó mà tin được. Không chỉ có là hai nữ không tin, cho dù là thân là người trong cuộc Trác Đông Lai, cũng cảm thấy thật không thể tin. 2 phút đồng hồ về sau, Trác Đông Lai toàn thân trên dưới đều là ẩm ướt sao ươn ướt, giống như là trong nước mới vớt ra. Chỉ là trên người hắn dương cương chi khí, so trước đó càng thêm tràn đầy, cho người ta một loại thoát thai hoán cốt cảm giác. Cảm ơn Diệp Tiên sinh thành toàn, Trác Đông Lai lần nữa hướng Diệp Thiên biểu thị lòng biết ơn. Hiện tại Trác Đông Lai chỉ muốn mau về nhà, đem lão bà lột sạch, ném lên giường. Trong cơ thể hắn chính thiêu đốt lên một đám lửa, nhu cầu cấp bách phát sao tiết ra tới, quét mắt một vòng Trác Đông Lai quần làm chỗ, nhô lên lều vải, Diệp Thiên cười một tiếng, đi nhanh lên đi, ngươi tình huống bây giờ, sẽ bị người làm thành đại lưu manh. Trác Đông Lai vô ý thức thân thủ bưng bít lấy quần làm, chỗ đó có từng tia hỏa nhiệt, cứ việc ngăn cách quần. Nhưng vẫn là khó có thể ngăn cản lan truyền đến tay. Lại một lần nữa cảm tạ Diệp Thiên về sau, Trác Đông Lai ngay cả chào hỏi đều không cùng Nhan Như Tuyết đánh, thì vội vàng rời đi. Hoàng Kỳ Thủy Trung không yên lòng Diệp Thiên an nguy. Sau khi cúp điện thoại, thì bảo tài xế tiễn hắn đi Giang Thành đệ nhất bệnh viện tìm Triệu Thiết Tranh. Lúc này, nghe xong đầu bên kia điện thoại báo cáo, Hoàng Kỳ để điện thoại xuống, một mặt thần sắc kích động, bỗng nhiên đứng người lên, nhìn qua Triệu Thiết Tranh, lão Triệu, thật sự là thần, hắc hắc, Diệp thần y thế mà đem Mã gia những người kia cho giải quyết. Đó là đương nhiên, ta nhìn chúng người, làm sao có thể là hời hợt thế hệ đâu. Triệu Thiết Tranh rất đắc ý nhướng mày cười nói, Hoàng Kỳ cười ha ha một tiếng. Mọi người đều nói, mèo già hóa cáo, lời nói này thật có đạo lý, dùng trên thân thể ngươi quá chuẩn xác. Hướng Triệu Thiết Tranh đến gần mấy bước, Hoàng Kỳ hỏi, lão Triệu, người trước vì sao khẳng định như vậy Diệp thần y có thể bãi bình Mã gia? Triệu Thiết Tranh sờ lấy cái trán, thần thần bí bí đáp lại, trực giác chứ sao, trực giác. Triệu Thiết Tranh vuốt vuốt trên tay chàng hạt, cười tủm tỉm nói, nói không rõ ràng, ta đệ nhất mắt thấy gặp tiểu tử kia, ta liền biết hắn tuyệt không phải hạng người bình thường. Cái này người chính là rồng trong loài người, không chỉ có y thuật cao siêu, võ nghệ cao cường, hơn nữa còn không có ai biết quá khứ. Tóm lại trên người hắn quanh quẩn lấy quá nhiều mê vụ. Hoàng Kỳ đi vào Triệu Thiết Tranh trước mặt, hạ giọng, một mặt nặng nề biểu lộ, lão Triệu, ta luôn cảm thấy hắn rất như năm đó một người, nếu như người kia còn sống lời nói, không sai biệt lắm cũng là hắn cái tuổi này. Hoàng Kỳ lời còn chưa nói hết, liền bị Triệu Thiết Tranh đánh gãy. Triệu Thiết Tranh rất khẳng định nói, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tiểu tử này căn bản không thể nào là năm đó người kia. Năm đó người kia cho dù hiện tại còn sống, cũng không có khả năng cùng tiểu tử này thành tựu so sánh. Lão Triệu, năm đó người kia, thiên túng kỳ tài, kinh tài tuyệt diễm, người thật cảm thấy dùng thời gian 8 năm, hắn không đạt được thành tựu ngày hôm nay. Hoàng Kỳ cau mày, rất không cam tâm hỏi lại Triệu Thiết Tranh. Nghe được Hoàng Kỳ lời này, Triệu Thiết Tranh không khỏi thần sắc sững sờ. Hoàng Kỳ nói không phải là không có đạo lý. năm đó người kia quả thực cũng là xẹt qua nặng nề màn đêm sao băng. Quang mang bắn ra bốn phía, đủ để chiếu sáng bầu trời. Không người có thể cùng hắn chống lại, cùng hắn cùng thời đại người trẻ tuổi. Ở trước mặt hắn, đều cùng con kiến hôi không chịu nổi một kích. Tất cả đều thành hắn vật làm nền. Cho đến ngày nay, bất luận là thế giới ngầm, vẫn là trong quân, vẫn như cũ lưu truyền người kia truyền thuyết. Triệu Thiết Tranh thở dài một tiếng, mặc kệ hắn có phải hay không năm đó người kia, lấy hắn thực lực bây giờ, tuyệt đối đủ để giá trị cho chúng ta đối với hắn coi trọng. Loại nhân vật này là các đại gia tộc đều muốn tranh nhau thu nạp đối tượng a. Chấm ngoặc kép, Diệp Thiên ngươi vừa mới cái kia dược hoàn là từ chỗ nào đến? Tô Tâm Di giống người hiếu kỳ bảo bảo giống như hỏi Diệp Thiên. Diệp Thiên bất đắc dĩ cười một tiếng. Đây là bí mật, không thể nói. Quỷ hẹp hòi, Tô Tâm Di làm đáng yêu mặt quỷ, mặt mũi tràn đầy xem thường, nhàn như tuyết mặt âm trầm, không nói một lời hướng cửa thang máy đi đến. Diệp Thiên vứt xuống Tô Tâm Di dây dưa, vội vàng đuổi kịp nhan như tuyết, vừa muốn đi vào thang máy, sau lưng lại truyền tới một đạo ôn nhu ngọt ngào thanh âm. Diệp Thiên, xin chờ một chút. Đứng trong thang máy nhan như tuyết, sắc mặt thì tại thời khắc này biến đến càng thêm khó coi. Đi vào thang máy ngoại nhân, lại là Diêu Vân, cũng chính là mình mẹ kế. Diệp Thiên chưa thấy qua Diêu Vân, vô ý thức nhìn lại, Diêu Vân cái kia phong vận vẫn còn, quyến rũ mê người thành thục khí chất, thoáng chốc xâm nhập Diệp Thiên tầm mắt, vàng nhạt một chữ vai váy đầm, màu trắng bảy phần giày cao gót, eo nhỏ nhắn như bó, mây cong cao sao thẳng, phù dung như mặt liễu như mi, trắng nõn da thịt, giống như mỡ đông giống như bóng loáng tinh tế tỉ mỉ. Mũi ngọc thẳng tắp, môi anh đào nở nang, lọn tóc mang theo gợn sóng quyển mái tóc rối tung ở đầu vai. Càng đem nữ nhân trước mắt này thành thục diễm lệ, đẩy hướng một tầng khác. Tuyệt đối vưu vật, dạng này mỹ nhân, cho dù là Diệp Thiên loại này duyệt nữ vô số người, cũng không nhịn được nhìn nhiều vài lần. Tỷ tỷ, ngươi tại gọi tên ta sao? Diệp Thiên sờ lấy cái mũi, ra vẻ ngượng ngùng hỏi. Tỷ tỷ, nghe được Diệp Thiên đối Diêu Vân xưng hô thế này, một bên Tô Tâm Di, phốc phốc, cười ra tiếng. Mẹ nó! Hỗn đản này lại bắt đầu đùa giỡn nữ nhân. Ta đến nhìn cho thật kỹ hỗn đản này. Đợi chút nữa là như thế nào bị trò mèo. Tô Tâm Di rất là cười trên nỗi đau của người khác, âm thầm nghĩ. Đến mức nhan như tuyết, dùng nhan tuyệt mỹ lên đều sắp ngưng kết ra băng xương. Hung hăng chừng lấy Diệp Thiên, chó đổi không ăn cứt. Thấy một lần nữ nhân xinh đẹp thì tiếp cận đi. Ha ha ha. Diêu Vân thon dài trắng nõn ngón tay, lướt qua bên tóc mai tóc rối bời, thanh thúy tiếng cười duyên giống như chuông bạc dễ nghe êm tai. Cái này không có ý nghĩa cử động, lại biểu dương ra nàng phong hoa tuyệt đại mị hoặc khí tức. Diệp Thiên, người thật biết nói chuyện, miệng thật ngọt, so một ít người tốt nhiều. Diêu Vân nói đến nửa câu nói sau lúc, ánh mắt nhìn về phía nhan như tuyết, có ý riêng cảm khái nói, không giống có ít người, gặp đến người nhà cũng không chịu chào hỏi. Ai, người so với người, tức chết người. Diệp Thiên chú ý tới Diêu Vân ánh mắt nhìn lại phương hướng, không khỏi tâm thần run lên, xem ra, nữ nhân này cùng nhan như tuyết quan hệ không tầm thường a. Nhưng là... các nàng quan hệ tốt giống không thế nào hòa hợp. Mẹ, nhan như tuyết tối nghĩa kêu một tiếng, một mặt xấu hổ, ngươi làm sao cũng tới. Về nhà a, ta muốn tới phòng làm việc, còn có rất nhiều công tác chờ lấy ta xử lý. Mẹ, nghe lấy nhan như tuyết đối Diêu Vân xưng hô, Diệp Thiên thân thể run lên, kém chút ngã ngồi trên mặt đất, hận không thể cho mình hai cái bạt tai. trước mắt gợi cảm nữ nhân lại là nhan như tuyết nàng. Mẹ, nói cách khác chính mình vừa mới đùa giỡn nhan như tuyết mẹ của nàng. Luôn luôn vạn sự không oanh tại Hoài Diệp Thiên, giờ phút này cũng là mặt mò đỏ bừng, cảm thấy xấu hổ vô cùng, mà một bên Tô Tâm Di thì cười trên nỗi đau của người khác che miệng. Cười nhạo lên, Diêu Vân một đôi như nước trong veo mắt phượng, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiên, từ trên xuống dưới ngắm nghía, thần sắc nghiêm túc, tựa như mẹ vợ chọn con rể. Cảm nhận được Diêu Vân ánh mắt, Diệp Thiên cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, tranh thủ thời gian mở miệng hỏi, "A Di, ngươi tìm ta có việc sao?" Diêu Vân tràn đầy phiền muộn liếc mắt một cái Diệp Thiên. Gắt giọng, nam nhân quả nhiên đều là tên lừa đảo. Nam nhân nói chuyện, đều không thể tin a. Trước đó ngươi còn luôn miệng gọi ta là tỷ tỷ. Bây giờ lại đổi giọng gọi A Di. Ai, ta già yếu tốc độ. Vẫn là thật rất nhanh. Diệp Thiên mồ hôi lạnh đều xuống tới. Hắn không sợ đối mặt thiên quân vạn mã cường địch. Sợ nhất cùng khó chơi kỳ hoa nữ nhân liên hệ, thiên diện xem như một cái, trước mắt Diêu Vân, có vẻ như so thiên diện càng thêm khó chơi. Chính mình rõ ràng chỉ giao một tiếng, tỷ tỷ, đến Diêu Vân chỗ đó, lại biến thành luôn mồm, a di, ta có thể giúp ngươi làm cái gì? Mặc kệ Diêu Vân cùng nhan như tuyết quan hệ như thế nào. Diêu Vân dù sao cũng là nhan như tuyết mẹ của nàng. Diệp Thiên không nể mặt tăng, cũng phải nể mặt Phật. Tốt xấu cũng phải cho nhan như tuyết một số mặt mũi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.